Cửu vực kiếm đế, chương 346, nghịch ta thì chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sợ cái gì? Tiểu tử này chỉ có một người, còn tưởng rằng chính hắn vô địch không thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên, một người trung niên thánh giả Thọ Châu cổ thành linh thú tông trưởng môn ngẩng đầu, giống to: hôm nay chúng ta đã đem cái này Thọ Châu cổ thành huyên náo long trời lở đất. Ta cũng không tin tiểu tử này có bản lĩnh có thể đem chúng ta chỗ có người giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ Thọ Châu liên minh lực lượng bạo phát đi ra, trọn vẹn bù đắp được là một cái phá diệt quân đoàn lực lượng. Hắn không tin Sở Phong Miên thật dám không cho bộ. Bọn hắn Thọ Châu liên minh, ngày bình thường am hiểu nhất chính là liên hợp lại, bức bách người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng phá diệt quân đoàn liền không có ít tại bọn hắn liên hợp phía dưới, bức bách nhường ra lợi ích. Hiện tại đối mặt Sở Phong Miên, bọn hắn lại muốn lập lại chiêu cũ, muốn bức bách Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt. Bọn hắn toàn bộ Thọ Châu cổ thành hơn phân nửa thế lực liên hợp lại cùng nhau, bọn hắn không tin Sở Phong Miên dám lấy sức một mình đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc là, dĩ Sở Phong Miên tính cách, bị nói là một cái Thọ Châu cổ thành thế lực, liền xem như toàn bộ Tần Hoàng quốc độ, dám chọc tới, dám đến bức bách Sở Phong Miên, Sở Phong Miên đều sẽ không để ở trong lòng. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sợ bị bức bách người. Ở Sở Phong Miên trong lòng, cho tới bây giờ không có lùi bước cái này tuyển hạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là địch nhân, cùng Sở Phong Miên là địch, vậy liền hủy diệt a, diệt sát ngàn vạn địch nhân. Sở Phong Miên mí mắt cũng sẽ không nháy một chút. Vậy sao? Vậy liền như ngươi mong muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, bất thình lình vung tay lên, vô tận long uy ngưng tụ ở trên người hắn, liên miên số quyền đánh ra. Cái này mỗi một quyền cũng là ẩn chứa có chiến long võ kỹ, hung ác vô cùng, không lưu tình chút xét ti 45 tét nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phảng phất là như là một tôn nổi giận viễn cổ chiến long, muốn đem tất cả đều cho hủy diệt. Ma đầu, người này thật sự là một tôn ma đầu. Hắn nổi điên, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhất cùng ra tay, chu sát tên ma đầu này. Thọ Châu trong liên minh vài tôn thánh giả nhất cùng ra tay, trong nháy mắt, vô số võ kỹ đồng thời đối Sở Phong Miên đánh giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Điêu, linh thú tông trưởng môn. Một tiếng quát chói tai, lập tức trên bầu trời chính là một tôn to lớn vô cùng yêu thú. Cổ Điêu xuất hiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cổ điêu, cũng là có chừng thần lực cảnh ngũ trọng cảnh giới. Đi theo linh thú tông trưởng môn liên thủ, tương đương với hai vị thần lực cảnh ngũ trọng thánh giả. Đồng loạt đối phó Sở Phong Miên. Cái này linh thú tông trưởng môn thực lực, thậm chí đủ để chống lại một số thần lực cảnh lục trọng nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên biểu lộ, lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ánh mắt bên trong hoàn toàn không có mang bất luận cái gì đám người này để ở trong mắt. Một bầy kiến hôi, cũng muốn lật trời, hết thảy chết cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, một quyền phía dưới, vô số võ kỹ đều bị ngạnh sinh sinh đạp nát. Hắn hiện tại liền ngay cả thần lực cảnh thất trọng Ngạo Trấn Viễn đều có thể đánh bại. Gốc rễ không cần quan tâm những này thọ châu người trong liên minh. Đủ để chống lại thần lực cảnh lục trọng linh thú tông trưởng môn lại như thế nào? Ở Sở Phong Miên trước mặt, vẫn là sâu kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, liên miên vài quyền đả ra. Cái này vài tôn thánh giả, không chút huyền niệm, bị Sở Phong Miên từng quyền đều oanh sát. Những này thần lực cảnh ngũ trọng phía dưới thánh giả, đối với Sở Phong Miên tới nói, đều không có bất kỳ hàng phục tất yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cả đám đều bị Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát. Vô số thánh giả tinh huyết, toàn bộ bị Sở Phong Miên cướp đoạt, dung nhập vào sát lục kiếm thuật bên trong. Phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên sau cùng thánh giả, chính khí tông trưởng môn, cũng bị Sở Phong Miên một chiêu oanh sát. Sở Phong Miên rốt cục dừng tay. Ở đây Thọ Châu liên minh hơn phân nửa thánh giả, hiện tại đã là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi còn có ai? Còn không thần phục? Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua, nhìn về phía đám người kia. Hiện tại Thọ Châu trong liên minh còn sót lại vài tôn thánh giả. Hiện tại từng cái con mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là tràn ngập sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thủ đoạn thiết huyết, chấn nhiếp rồi ở đây vô số nhân. Những cái kia Thọ Châu trong liên minh thánh giả, từng cái cũng không dám lại cùng Sở Phong Miên là địch. Sở Phong Miên mở miệng một câu, ở đây lập tức lặng ngắt như tờ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại toàn bộ quỳ xuống, buông ra chống cự, tiếp nhận ta cấm chế. Về sau toàn bộ Thọ Châu cổ thành chính là thuộc về ta tất cả. Sở Phong Miên ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng là trong đó ý uy hiếp lại là không cần nói cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái lôi kéo người. Cái này Thọ Châu người trong liên minh, nếu như không giải quyết, sớm muộn là một cái đại phiền toái. Sở Phong Miên vốn đang lo không có có lý do đi đối phó cái này Thọ Châu người trong liên minh đâu. Hiện tại bọn hắn từng cái nếu là chủ động nhảy ra ngoài. Còn muốn bức bách Sở Phong Miên. Đây không phải tự tìm đường chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa vặn hiện tại mượn nhờ cơ hội này. Giải quyết triệt để cái này đại phiền toái. Phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thần lực cảnh lục trọng lão giả. Hóa là cửa trưởng môn rốt cục nhịn không được. Mắng to lên. Tiểu tử. Ngươi hẳn là cho là ngươi là Triệu Vô Địch không thành. Muốn để cho chúng ta hết thảy quỳ xuống. Thần phục với ngươi. Còn muốn ở trên người của chúng ta trung hạ cấm chế. Để cho chúng ta biến thành nô lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta cũng là chúa tể một phương. Chân chính thánh giả. Cận kề cái chết cũng sẽ không vì nô lệ. Triệu Vô Địch. Hắn lại đáng là gì? Sớm muộn ta cũng phải để hắn quỳ xuống. Người nói người cận kề cái chết cũng không muốn làm nô. Vậy thì tốt. Hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia hóa la cửa trưởng môn. Trong lòng cũng lên sát tâm. Cái này hóa la cửa trưởng môn. Ở Sở Phong Miên trước mặt cậy già lên mặt. Còn thật sự coi chính mình là nhân vật nào. Hắn liền là cái này Thọ Châu liên minh thống lĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này liền là hắn dẫn đầu muốn đến phản kháng Sở Phong Miên. Hôm nay Sở Phong Miên liền là trước hết giết hắn. Triệt để tan rã cái này Thọ Châu liên minh. Bất bại Long Quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vô tận Long Uy. Đột nhiên bạo phát đi ra. Cả người thân hình chính là biến thành một cái viễn cổ chiến long. Lập tức gào thét một tiếng. Một đạo bất bại Long Quyền. Quanh sát mà đi. Trong một chớp mắt. Một đạo hình rồng quyền phong. Liền là hướng về phía hóa la cửa trưởng môn. Quanh giết quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực của ngươi thật vô địch sao? Lão phu hôm nay liền xem như liều mạng. Cũng phải cùng ngươi đến cái cá chết lưới rách. Hóa là cửa trưởng môn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng là thần lực cảnh lục trọng tuyệt đại cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là liều mạng, thần lực cảnh thất trọng Ngạo Trấn Viễn, đều có thể bị hắn trọng thương. Hắn hôm nay liền xem như muốn chết, cũng phải mang theo Sở Phong Miên cùng chết. Tiểu tử, ta muốn liều mạng với ngươi. Sinh tử bất diệt, hiến tế ta thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa là cửa trưởng môn. Đột nhiên chỉ gặp một miệng lớn tinh huyết phun ra. Hóa thành lửa nóng hừng hực. Vây quanh thân thể của hắn. Hắn mang sau cùng thọ nguyên. Tinh huyết. Toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Kích phát ra cực hạn nhất lực lượng cường đại ra. Bây giờ là cận kề cái chết. Cũng phải cùng Sở Phong Miên đến cái cá chết lưới rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lúc nhất thời, hóa là cửa trưởng môn cảnh giới đều đang điên cuồng kéo lên, lập tức bước vào đến thần lực cảnh thất trọng cấp độ. Tiểu tử, mặc dù ngươi là tuyệt đại thiên tài lại như thế nào? Hôm nay lão phu liền muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cảm thụ được thân thể tăng vọt lực lượng. Hóa là cửa trưởng môn cười to nói, hắn hôm nay hẳn phải chết, nhưng là cho dù chết, hắn cũng phải lôi kéo Sở Phong Miên cùng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạo hóa vô song, vô thượng nghiệp vị, hóa là cửa trưởng môn một trường. Thế mà chính là vô tận ngọn lửa màu đen. Lập tức đánh ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.